Thú Phu Cường Cường Thưởng. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình đây là xảy ra chuyện gì? Sẽ không phải là thích hắn đi. Thiên Giả dùng sức lắc đầu, đem ý nghĩ loạn thất bát tao trong não bỏ rơi. Nàng là đem hắn tồn tại trở thành đại ca ca không hơn. Nhưng đáy lòng có một âm thanh vụng trộm hỏi nàng, là như thế này sao? Không hơn sao? Lại lo lắng lắc lắc đầu, cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo lại. Tâm lý vẫn nói với chính mình, rõ ràng hắn tồn tại là đại ca ca, đúng là như thế này. Ngươi xảy ra chuyện gì? Chỗ nào cô thoải mái sao? Xem tiểu giống cái bộ dạng một chốc lắc đầu, một hồi lại gật đầu. Sana cho rằng nàng xảy ra chuyện gì, không khỏi quan tâm hỏi. Nghe được âm thanh quan tâm của nam nhân, Thiên Dạ mạnh mẽ hồi hồn, vội vàng nói, ngạch, không, không có, ta tốt lắm a, ha ha ha, rồi phá lên cười che giấu cho chính mình. Hít sâu vào một chút, làm cho mình trấn định ưu tư xuống dưới, khuôn mặt cũng khôi phục trắng noãn bình thường. Sana có chút suy nghĩ nhìn nàng trong chốc lát, liền ôn nhu nói, ngươi là suy nghĩ sự tình về Thunder sao? Không cần sợ, sau này ngươi liền đi theo ta, không cần lại sợ hắn nữa. Nhưng mà, ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Thiên Dạ ngẩn ra, ngực cảm giác ấm áp, thế là nàng liên tục gật đầu. Nói vậy, cũng không phải mỗi một cái thú nhân đều giống như Thunder vậy muốn ngược đãi nàng. Cũng sẽ không giống những thú nhân khác đối với nàng tràn ngập ý niệm dâm dục trong đầu. Trong nội tâm của nàng, Sana quan tâm nàng tựa như một người ca ca, điều này làm cho nàng dị thường an tâm. Nhìn thấy tiểu giống cái gật đầu, trong mắt Sana xẹt qua một đạo quang mờ ám, nháy mắt lập tức biến mất. Không biết, tại sao này, Thiên Dạ mỗi khi nghĩ lại đều hối hận khôn tả. Nếu nàng lúc trước không đáp ứng lời nói, như vậy sự tình sau này không phải sẽ không phát sinh sao? Lại nói, Thunder sau khi bị Sana quăng đi ra sau, may mắn ngã lạc phía trên một nhánh cây đại thụ mà không phải ngã tại trên mặt đất nên kết quả không bị té trọng thương. Lúc sau leo từ trên cây xuống dưới, việc đầu tiên hắn làm là đi tìm tiểu giống cái. Nhưng là, tìm hai ngày vẫn không thấy một chút tông tích của nàng. Cũng không biết Sana đem nàng giấu chạy đi đâu. Vì lo lắng nên tính khí Thunder càng phát ra thô bạo. Nhìn thấy hắn khuôn mặt đen kịt, nhóm thú nhân vội vàng trốn thực xa, e sợ cho chính mình sẽ bị liên lụy trở thành nơi chút giận. Về sau, Thunder mới đột nhiên phát giác chính mình đã sớm thích phải tiểu giống cái đặc biệt này. Trước kia sở dĩ đối nàng sinh khí là xuất phát bởi dục niệm độc chiếm nàng của bản thân. Hiện tại đã hai ngày không nhìn thấy nàng, tâm lý đã trở nên không vô tư được nữa. Chỉ cần vừa nghĩ đến rốt cuộc không ôm được đến thân thể mềm mại kia, không thấy được khuôn mặt xinh đẹp đó, hắn liền sinh ra một loại khủng hoảng trước nay chưa từng có. Không thể, vô luận thế nào, hắn phải tìm ra được tiểu giống cái đoạt lại. Trong động nham thạch, một thiếu nữ yêu kiều mỹ lệ nhỏ nhắn đang nằm cuốn lui trên giường đá. Ánh sáng mặt trời theo cửa hang chiếu vào da thịt tuyết trắng của nàng làm những mạch máu mảnh khảnh thanh khiết đều hiện rõ trong suốt trên cơ thể. Làm cho nàng thoạt nhìn mảnh mai tưởng như đụng vào sẽ biến mất. Lông mi nồng đậm dài dài cong vút che khuất hai tròng mắt sáng ngời. Hai má trắng noãn tinh tế. Cái mũi nhỏ yêu kiều. Phấn môi khẽ nhếch vì hô hấp mà gò ngực phập phồng lên xuống giấu ở dưới lớp da thú mềm mại. Đối với một giống đực cường đại, đây là một dụ hoặc chí mạng. Thiếu nữ ngủ say, cũng không phát giác một bóng dáng cao lớn đang đứng trước cửa hang. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn thẳng thân hình nhỏ bé yêu kiều. Ánh mắt màu xanh thăm thẳm phát ra mị nhãn nóng rực. Hô hấp hắn trở nên dồn dập, đôi tay hai bên người bởi vì hưng phấn mà nắm chặt gắt gao thành nắm đấm. Thân thể cao lớn rắn chắc chậm rãi đến gần thiếu nữ còn đang trong giấc mộng. Ánh mắt nóng rực lưu luyến từng tấc trên thân thể thiếu nữ. Con mắt màu xanh thăm thẳm càng phát ra thâm thúy. Dần dần biến thành màu xanh lục như mực. Gắt gao khóa ở trong mắt thân hình nhu nhược yêu kiều. Đứng ở bên người thiếu nữ. Hắn không một tiếng động ngồi ở trên giường đá. Bàn tay run rẩy nhẹ xoa hai má thiếu nữ. Khuôn mặt hảo khéo léo. Còn không to bằng bàn tay hắn. Đầu ngón tay thô ráp miêu tả khuôn mặt nàng. Hai má non mịn, da thịt dị thường tinh tế. Cảm giác mềm mại hắn chưa từng chạm qua. Thẳng làm tim hắn đập ra tốc. Một loại xa lạ hắc thường nơi phúc thân truyền khắp cơ thể. Nhịn không được, hắn dùng toàn bộ bàn tay ma sát da thịt tinh tế của thiếu nữ. Hưởng thụ cảm xúc trơn mịn như tơ. Bỗng nhiên hắn ngưng động tác một chút. Nhìn thấy địa phương bị hắn mơn trớn xuất hiện rõ ràng một dấu đỏ. Mị nhãn màu xanh thăm thẳm của hắn không khỏi xẹt qua mấy phần đau lòng cùng hối hận. Nhìn thiếu nữ nhăn mày lại. Tay lớn vội vàng thu nhẹ lại lực đạo. Cẩn thận vuốt ve cánh môi như đóa hoa của thiếu nữ. Làm cho người thấy kỳ quái là thiếu nữ vẫn không bị những động tác này làm tỉnh mà vẫn ngủ say. Đôi môi phấn nộn như cánh hoa vì được vuốt ve dịu dàng mà trở nên hồng nhuận. Ướt át kiều diễm, dụ hoặc như đóa hoa hồng đợi người hái. Kìm lòng không nổi, hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Vươn đầu lưỡi thô ráp miêu tả đôi môi cánh hoa tốt đẹp của thiếu nữ. Tinh tế nhấm nháp tư vị. Dần dần hắn càng ngày càng thấy chưa đủ. Nguyên lai tay ma sát thân thể thiếu nữ nhẹ nhàng lại càng nâng lên. Vội dùng sức đỉnh đầu, như cá gặp nước mà tiến vào khuôn miệng thiếu nữ, tiếp xúc với cái lưỡi thơm tho mềm mại, sau không khỏi thở dài. Hảo ngọt, cẩn thận liếm mỗi một tấc trên miệng thiếu nữ, đầu lưỡi thô ráp ôm lấy cái lưỡi thiếu nữ mềm mại. Tham lam mút, hận không thể nuốt cả vào bụng, lực đạo càng lúc càng lớn làm thiếu nữ khổ sở một tiếng. Hắn lúc này mới buông ra cái miệng nhỏ nhắn. Thỏa mãn thấp giọng cười, tay lớn cách ra thú, che trước ngực thiếu nữ, trong tay là cảm giác mềm mại dị thường làm hắn hưởng thụ không thôi. Nhẹ nhàng vuốt ve, tâm lý không khỏi sợ hãn than, trước kia hắn cũng có vài cái giống cái, bộ ngực tuy rằng cũng không nhỏ, thậm chí so với người trước mắt còn lớn hơn nhưng nắm trong tay giống như nắm đến bắp thịt một loại. Cứng ngắc không nói. Mà chụp trong tay còn không có cảm giác. Tiểu giống cái trước mặt đây không chỉ là trước ngực mà toàn thân của nàng đều làm cho hắn huyết mạch sôi trào. Khát vọng không thôi. Hận không thể trực tiếp đem nàng nuốt vào trong bụng. Sana nghĩ đến thời điểm lúc đầu nhìn thấy nàng liền đối với vật nhỏ này đặc biệt có hứng thú. Nay lại được nếm đến tư vị của nàng lại thêm sự tín nhiệm kiên định của nàng. Thật là so với mật hoa. Phàm là lây dính trên tay, sẽ một đời không muốn ly khai, cũng không muốn rời khỏi nàng. Sana ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp trắng nõn kia. Tay lại vuốt ve mềm mại của nàng không buông tay. Chỉ là, mềm mại kia cách bàn tay của hắn lớp da thú nhìn thật chướng mắt. Tâm khởi tay liền động, tay lớn thô ráp đã muốn theo ý với vào dưới da thú. Chuẩn xác bắt lấy tù binh một đoàn dị thường mềm mại kia. Nhịn không được dưới đáy lòng lại thở dài. Cảm xúc tinh tế trong tay làm ngay cả đầu quả tim của hắn cũng muốn thoải mái đến run rẩy. Nhất là viên hồng đậu nhỏ nhỏ kia. Ma sát tại bàn tay hắn thật sự thoải mái đến mức không muốn buông tay. Hảo thoải mái. Hảo muốn có thể vĩnh viễn chạm đến địa phương này. Thật hận không thể cầm mãi không cần buông tay. Về sau hắn không biết mình muốn cái gì. Đồng tử màu xanh xẹt qua mũi nhọn mờ ám. Buông mềm mại trong tay ra. Nhẹ nhàng đem ra thú trước ngực thiếu nữ xốc lên. Nhất thời cảnh xuân tiết trắng hiện ra trước mắt. Làm hắn không khỏi hung hăng hút một ngụm khí. Cách chương.